Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Một quyền nứt quần phong, sơn hà đều phá toái. Canh thứ nhất, leng keng, leng keng, leng keng, đao ra khỏi vỏ, lại vào vỏ, từng tiếng rút đao âm thanh, tựa như kinh hồng, tỏ khắp trong ánh tà dương. Kính hồ giữa hồ, cô lập hòn đảo, một đám trẻ con đang nhanh chóng rút đao. Bọn hắn đều không phải là yêu nghiệt, cho nên cơ sở khẳng định phải làm chắc. Mà ý cô động, pháp tướng cô động bắt đầu từ rút đao bắt đầu. Người như ra tay trước đó đều không thể bốc cháy lên chính mình toàn bộ đấu trí. Như vậy mặc dù có ngươi 100 điểm lực lượng, cũng chỉ có thể phát huy ra 60 điểm. Hoặc là 30 điểm, vô sinh đao 10 thức cơ sở cũng là rút đao, cho nên rút đao liền là này 99 đứa bé thường ngày. Niên Doanh cùng Đỗ Bạch nhìn xem rời xa mọi người những người kia. Bọn hắn rút đao tốc độ là bên này gấp 2 lần. Nhanh đến cực hạn, hai người khẽ cắn môi, cũng hoàn toàn không để ý cơ bắp đau nhức bắt đầu luyện tập. Để có thể tiến vào những người kia liệt kê, những người kia mặc dù mạnh, nhưng điên bất quá tít ngoài rìa Nam Hải kia. Gió thổi tuyết, nếu như không có đao, cái kia chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy đây là cái nhát gan. Tầm thường, nhát gan hài tử là một cái liền đầu không dám nhấc, bước đi khả năng đều sẽ thoáng cong lưng mà không dám ngồi dậy. Ánh mắt thường xuyên phiết tại mặt đất hài tử. Hắn tự ti, hướng nội, quái gở, sẽ ẩn giấu tình cảm của mình. Vô luận ưa thích một người, thống hận một người, vô luận là thống khổ, vẫn là vui vẻ, hắn đều sẽ không đi cùng người khác chia sẻ. Nhưng có đao, hắn thật giống như có linh hồn, giống như là bắt lấy chính mình đời này duy nhất tôn nghiêm. Cho nên, hắn so với ai khác đều tàn nhẫn. Đối với mình tàn nhẫn, dùng cẩn thận tỉ mỉ tư thái rút đao thu đao, giống như máy móc tinh chuẩn, như là cô lang điên cuồng, như là tín đồ thành kính. Cái kia rút đao tốc độ, rút đao thời gian quả thực là tại tra tấn chính mình. Mỗi một lần phạm sai lầm, hắn đều sẽ lâm vào cực độ thống khổ cùng tự trách bên trong. Thống khổ này khiến cho hắn thời khắc như mộc nghiệp hỏa bên trong. Khiến cho hắn lần sau xuất đao có thể càng mạnh. Có lẽ có người có thể so đến được hắn. Thậm chí có thể tạm thời siêu việt hắn. Nhưng không ai có thể hơn được hắn sức chịu đựng cùng tốc độ tiến bộ. Hắn không biết mỏi mệt. Không biết đau đớn. Ánh mắt vĩnh viễn bình tĩnh. Vĩnh viễn không cùng người tiếp xúc. Hạ Cực nhìn xem đứa nhỏ này, hắn cũng là không nghĩ tới chính mình vô ý nhận lấy trong hàng đệ tử. Còn có dạng này người kế tục, thực là không tồi. Hắn nhìn xem nam hài này, trong đầu của hắn chưa phát giác hồi trở lại nhớ tới chính mình tại tàng kinh các lý lúc đi học. Tô Điềm đứng ở phía sau hắn, ôm hắn nói khẽ, vô dụng, một thời đại gia không có bao nhiêu người, ta chẳng qua là cảm thấy. Đó là cái hảo hài tử, nói ngươi có bao lớn giống như, ân, được rồi, ngươi xác thực lớn, Tô Điềm trêu chọc câu, nhưng nàng nhưng cũng không phản bác, trừ phi thật đã chạy ra, bằng không ở trong mắt nàng đều một dạng, đơn giản là lớn một chút mà hoặc là nhỏ chút con kiến. Nàng dựa vào đi qua, truyền âm nói, ngươi muội muội trở về. Mà lại tựa hồ được kỳ ngộ gì, mạnh lên, nhưng nàng không nên hiện thân, Ngô gia lập tổ lấy xong hỏa chủng, liền sẽ vòng trở về. Hạ Cực, người muội muội có thể là một bộ chuẩn bị nghênh chiến dáng vẻ. Ta đi xem một chút nàng, ta cũng có chút sự tình phải xử lý, nhớ đến ước định của chúng ta, đến lúc đó tới cùng ta chạm mặt, cùng đi kiếp lấy lửa loại. Đạo gia Phật môn yêu ma chính tà thậm chí tuyệt địa. Các phương đều tại đãi hỏa chủng. Này một nhóm dẹp xong. Lần sau liền phải chờ đến mấy chục năm sau. chúng ta nhiều tồn điểm, hiện tại là phát triển thời kỳ, lợi dụng ưu thế quả cầu tuyết, chờ đến lan lớn, hậu kỳ tìm được cơ hội lại ra tay. Hạ Cực từ chối cho ý kiến, Tô Điềm lại căn dặn nói, đừng bại lộ thân phận, ngươi đi đánh nhau liền dùng thân phận của thần võ vương. Công pháp tuyệt đối đừng dùng xuyên. Hạ Cực, ta có thể sẽ dùng thân phận của thần võ vương đi kiếp địa phương. Vậy ngươi còn theo kịp ước, định thời gian sao? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu là một tháng sau ta không có tới Tô gia, đó nhất định là tại kiếp. Ngươi trực tiếp tới chính là, ta cũng không cùng ngươi thần võ vương thân phận gặp mặt. Đụng phải nhưng là muốn tiêu hao lá bài tẩy. Người trong nhà tiêu hao người trong nhà. Tác nghiệt a, ta cất nhiều như vậy vốn liếng, dễ dàng sao? Phú bà như là hỏi. Vậy ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết ta ở đâu. Được a, ta đây đi trước rồi. Tô Điểm buông ra vòng quanh nam tử cổ tay, rời đi dán vào thân thể. Đi xa, Hạ Cực bỗng nhiên quát lên. Cơ Huyền, lão sư, cái kia lưng hùm vai gấu nam tử theo cự thạch về sau. Cười hắc hắc đi ra. Hạ Cực hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Cơ Huyền truyền âm nói, ta phát hiện ta đối với nhân loại nữ nhân không có hứng thú. Nhưng nghĩ tới chính mình sau này muốn làm thiên tử, nhất định phải lưu lại dòng dõi, liền có chút hoảng sợ. Cho nên xem lão sư cùng chuẩn sư nương thân cận, nghĩ cảm giác một thoáng là cái gì gọi là yêu. Hạ Cực cũng không giải thích hắn cùng Tô Điềm quan hệ, cũng không định liền cái đề tài này đi sâu thảo luận. Người tiểu hắc long khí cùng hắc long pháp điển tu luyện thế nào? Cơ Huyền nghiêm nghị nói, ta đang cố gắng. Hạ Cực truyền âm, thập phương tôn, Ngô Cơ gần nhất có hay không tìm ngươi? Cơ Huyền truyền âm, không có, bọn hắn đều đang bận rộn. Ta đoán, hiện tại liền tiền kỳ cũng không tính là, Thanh Vương còn chưa lên vị, chờ hắn thượng vị, mới đến phiên dân chúng lầm than. Sau đó mới là ta ra sân thời điểm, tại ta ra sân trước đó, ta còn cần sớm sư thành đi ra ngoài lịch luyện, lưu lại tên hay tiếng mới có thể dùng, này ít nhất vẫn phải đến mấy năm đi. Hạ Cực cũng biết vị này thiên mệnh con trai hiện tại là ở vào đi đánh xì dầu giai đoạn, mà thiên phú vấn đề hoàn toàn không là vấn đề, một cái thụ ngàn năm hương hỏa bán long. Đi tu tập long huyết mạch huyền công, nếu như luyện không tốt, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn không có luyện, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Cơ Huyền nói, lão sư, ngươi có thể hay không để cho an tâm trở về. Ngay sau đó, hắn do dự nói, ta nghĩ dùng nàng để thí nghiệm một thoáng, cái gì gọi là yêu? Hạ Cực nhìn thoáng qua này mày rậm mắt to. Mắt hổ hùng dạng thiên mệnh con trai, không nghĩ tới là thiên sinh vàng khang. Mặc dù không muốn nói, nhưng Hạ Cực vẫn là vỗ vỗ bả vai hắn. Ưa thích một người, ngươi muốn đi nhìn nàng không địa phương tốt. Nếu như ngươi có thể bao dung, như vậy mới là thật ưa thích. Thích, ngươi phải suy nghĩ một chút có thể hay không lâu dài làm bạn. Có thể hay không lưỡng tình tương duyệt. Có thể hay không một đường đồng hành, như là không thể, không nên tùy tiện đi ưa thích. Nếu là thật thích, liền phải chịu trách nhiệm cả một đời. Không thể bội tình bạc nghĩa, thiên tử vì thiên hạ làm gương mẫu, nặng sắc mà nhẹ tình nghĩa. Dạng này không tốt, Cơ Huyền lúng ta lúng túng nói. Biết, bỗng nhiên, hắn dựa đi tới cười hỏi, cái kia chuẩn sư nương có cái gì không địa phương tốt? Hạ Cực suy nghĩ một chút, Tô Điềm, nàng không địa phương tốt, nàng liền chưa từng đem mình làm người, mà càng hỏng bét chính là, ý nghĩ của nàng khả năng không có sai, nhưng mình lại không quá tán đồng. Sau đó Hạ Cực lại nghĩ tới An Tâm, tiếp lấy liền nghĩ đến Như Mộng Tuyết, hắn bỗng nhiên vẻ mặt giật giật, Như Mộng Tuyết hiện tại là nghĩa quân tướng quân. Thân phận chuyển biến nương theo lấy thái độ chuyển biến, Nàng chắc chắn biết An Tầm có thể là trưởng công chúa thân nhân. Nhưng nàng nếu có thể lý trí phân tích, hẳn là không đến mức hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng có thể đánh giá ra người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu a. Hắn có chút không xác định, thế là lấy ra giấy bút, viết phong thư, đưa cho Cơ Huyền, người tuyển đứa bé đưa đi Thanh Vương phủ, nắm An Tầm tiếp trở về. Nếu như không chịu thả người, ngươi nói cho ta biết. Làm xong những thứ này, Hạ Cực thoáng nhắm mắt dưỡng thần, sau đó quay người vào phòng ngủ, biến thân mang theo Diêm La mặt nạ, đi vào địa phủ trạm trung truyền, theo hoàng cung mật thất đi ra, tháo mặt nạ xuống. Mật thất bên trong, nữ hoa lần lấy long bào, tóc dài tế nhuyễn hơi vàng rủ xuống hai vai, nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trấn áp bốn phía tĩnh mịch vô cùng, nghe được động tĩnh, Hạ Tiểu Tô mở mắt ra, nhìn người tới, này kỳ thật cùng nàng không có liên hệ máu mủ thân nhân. Nàng lộ ra mỉm cười, rất tốt che giấu, ca, ngươi trở về. Hạ Cực ứng tiếng, đến gần hai bước, khoảng cách gần như vậy cùng như thế chú ý đặt ở nữ hoàng trên thân. Hắn có thể phát giác được chính mình muội muội biến hóa. Hạ Tiểu Tô hỏi, ăn cơm tối chưa? Ăn, mẹ không thấy. Hạ Cực phát hiện mình có chút vô phương nói rõ lý do. Bởi vì rất nhiều tin tức đều là sai chỗ. Nói cách khác Phong Nam Bắc biết, nhưng hắn Hạ Cực không phải biết. Hạ Tiểu Tô gặp hắn yên lặng, đổi chủ đề hỏi, thế ra còn sẽ tới à? Hạ Cực nói, sẽ. Hạ Tiểu Tô, gần nhất ta có thể thấy rất nhiều người tại hướng Tây Phương đuổi. Huynh trưởng biết bọn hắn đi làm cái gì sao? Hạ Cực nói, ngắt lấy hỏa trùng. Hỏa trùng có khả năng kích thích cơ thể người tại tinh khí thần huyền công đều đến đỉnh phong tình. Huống dưới, đột phá đến 11 cảnh, mà hỏa trùng cách mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần. Lần thứ nhất nhiều nhất, ồ, hai người trầm mặc xuống, nhưng kỳ dị là, bầu không khí nửa điểm đều không xấu hổ, huynh muội hai người ở chung vô cùng cân đối đến không cần thanh âm, không cần ồn ào, mà có thể ấm tràng thanh âm cùng ồn ào đối bọn hắn mà nói mới vừa vặn là tẻ ngắt. Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên nói, ta suy nghĩ minh bạch, khóc là không có ích lợi gì. Mà chuyện cần chính sự yêu dân ở cái thế giới này là không làm được nữ hoàng. Nàng đứng người lên, đi đến mật thất trước cửa, đẩy ra cánh cửa, ngoài phòng tinh hải sáng chói, hào quang điêu tàn, ngày xuân gió mát thổi tới trận trận hương hoa. Ca, thế giới này thật chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, yếu đi liền phải chết, đúng không? Đúng. Ta nắm nội chính trị an sự tình giao cho chín bộ. Nho môn lấy làm kỳ cũng đầu nhập vào ta. Lại thêm Ninh Tiểu Ngọc. Có hay không ta nữ hoàng này ngồi tại hoàng đô, kỳ thật đều không có quan hệ. Hạ Tiểu Tô lộ ra mỉm cười. Ca, ta cùng đi với ngươi Tây Phương. Đoạt thế gia hỏa chủng. Hạ Cực nói. Tiểu Tô, kỳ thật. Toàn thế giới thế lực lớn đều là thế gia đồng minh. Hạ Tiểu Tô trầm mặc. Hạ Cực lại nói, thế gia thật không đơn giản. Ta biết, nhưng thì thế nào đâu? Hạ Cực cũng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy à, thì thế nào đâu? Đây là đại tranh chi thế, là sát kiếp thế gian. Vậy liền tranh, giết đi, chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn sao? Ngày này theo không cho người ta lựa chọn cơ hội. Tiểu Tô, ngươi được cái gì lực lượng? Pháp thân, pháp thân, pháp thân. Hạ Tiểu Tô vẫy tay. Đi ra môn, đi tới ánh trăng cùng sao trời dưới. Ca, ta tới cấp cho ngươi xem. Nàng thẳng thắn đứng ở ngoài sáng bên trong. Đi ra mấy bước, quanh thân bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh. Tựa như bạch ngọc. Tóc dài như thủy mặc rủ xuống mắt cá chân. Trong nháy mắt, nàng cả người tràn đầy thật lớn uy thế. Thậm chí là, một loại thần tính, Hạ Cực lộ ra kỳ quái chi sắc. Tại hắn nghĩ đến, pháp thân nhất định sẽ biến hóa, nhưng chính mình muội muội thân hình hoàn toàn không thay đổi. Cũng chỉ là trở nên như cùng một cái bạch ngọc điêu khắc sao? Còn có này loại pháp thân? Hạ Tiểu Tô lời ít mà ý nhiều nói, đánh ta, Hạ Cực bàn tay nâng lên, tạo thành 5 viên liệt nhật pháp tướng, một cỗ hơi nóng hầm hập hướng phía trước đẩy đi, kinh khí đụng vào Hạ Tiểu Tô trên thân, nửa điểm phản ứng đều không có. Hạ Cực dần dần tăng thêm lực lượng, mãi đến 9 ngày pháp tướng hiển hiện, vẫn không có phản ứng, hắn lại thêm nhất trọng pháp tướng, vẫn là không có phản ứng, nhất trọng chồng chất, mãi đến tứ trọng pháp tướng lúc, Hạ Tiểu Tô vẫn là không có phản ứng. Hạ Cực hỏi, cảm giác thế nào? Không có cảm giác. Hạ Cực, ngươi đi theo ta. Hai người tốc độ cực nhanh, lôi ra hai đạo tàn ảnh, lướt ra ngoài hoàng thành. Trên tường thành phòng thủ binh sĩ chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, chính là cả người một lanh lợi, nắm chặt chuôi đao, bốn phía nhìn xem, nhưng không có một ai. Hắn dùng mình một cái, ngủ gật sức lực cũng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, huynh muội hai người xuất hiện tại ngoài hoàng thành một chỗ trong sơn cốc. Hạ Tiểu Tô toàn thân như là bạch ngọc, sạch sẽ căn bản không giống phàm nhân. Ta, đánh ta, Hạ Cực nói, lần này lực lượng sẽ nặng một điểm. Nói xong, sau lưng của hắn dâng lên bảo nhật thiên tử pháp tướng. Ô nha lượn vòng tại hoa sen cùng vòng ánh sáng ở giữa. 9 khỏa liệt nhật pháp tướng đồng thời phù không. Tiếp theo bị hai tay của hắn vây quanh thành đệ thập dương. Này từng tại trong núi rừng oanh bảo địa hòa. Hạ gục vài vị truyền kỳ liệt nhật trực tiếp hướng về Hạ Tiểu Tô ném tới. Oanh, lấy nàng làm trung tâm. Hết thảy mặt đất sụp đổ. Năng lượng to lớn hướng bốn phía khuếch tán, như là sao băng trước khi địa phương liệt diễm tán đi. Hạ Tiểu Tô bình yên vô sự, một thân lưu ly trắng, không thể xâm phạm. Hạ Cực hỏi, cảm giác thế nào? Hạ Tiểu Tô giống như bị a thở ra một hơi. Hạ Cực nói, ta thử cái đặc thù. Nói xong, hắn lấy ra phán quan bút, vẽ lên 3 tấm tử phù, lại vẽ lên 3 tấm sinh phù để cứu cấp. Xoạt xoạt xoạt, tử phù hướng về Hạ Tiểu Tô vọt tới. Lần này nàng trên người nổi lên màu đen, này là tử vong. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, nữ hoàng hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân trồi lên một đạo xanh ngọc vầng sáng, cái kia trong quang hoa cất giấu vô tận sơn hà ảnh tử. Trong nháy mắt, tử vong giống như dung nhập này sơn hà, sau đó bị mang theo ra bên ngoài phá đi, lập tức hóa thành mấy sợi khói đen tiêu tán trong gió. Nàng chung quanh đất đai tử vong, nhưng nàng lại bình yên vô sự, không nhuốm bụi trần, tử phù liền giải khai. Hạ Cực thật ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết lực lượng hình anh hùng? Tiểu Tô, cảm giác như thế nào? Hạ Tiểu Tô suy tư hạ nói, không thể bỏ qua nó, nhưng trừ phi ta nằm không hề làm gì, bằng không sẽ không đối ta tạo thành tổn thương. Hạ Cực hỏi, người pháp thân còn có thể thế nào? Hạ Tiểu Tô đưa tay hướng bên cạnh người vỗ, không khí lập tức hóa hiện ra cự đại thủ ấn, đập một bên mỏm núi lay động không thôi. Này tựa hồ không có tiêu hao nàng quá nhiều lực lượng. Nàng một trưởng lại một trưởng đập tới, núi sập. Hạ Tiểu Tô nhấc tay vồ một cái, nắm lên đỉnh núi, hướng phía trước ném mạnh mà ra. Đỉnh núi như đạn đạo rơi vào phương xa. Nàng cảm giác một thoáng nói, cảm giác giống như là ném viên giấy một dạng. Hạ Cực xác định, cái này là lực lượng hình pháp thân, nhưng làm sao như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Mấy ngày này, Hạ Tiểu Tô đã dần dần tiêu hóa trong đầu tri thức. Vì vậy nói, ta nghĩ ta đại khái là có thể miễn dịch pháp thân cảnh trở xuống công kích. lực lớn vô cùng, gạt ra hết thảy độc tố kéo dài tính tổn thương. Cùng với, nàng bỗng nhiên nói, huyết trưởng, ngươi tận toàn lực công kích ta. Hạ cực nói, cái này không được đâu, mà lại chàng hạt Phật hỏa ngươi không phải nhìn qua sao? Vạn vòng, Phật trường, Phật sơn, Phật quốc, Hạ Tiểu Tô nói, liền là những cái kia. Ca ca nếu như lo lắng, có thể không quay về ta sử dụng. Hạ cực nhìn xem chính mình này muội muội. Được, à, hôm nay, hắn xác thực vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu Tô là đạt được bực nào kỳ ngộ, mới có thể dạng này. Này nhất định là cùng nàng thân thế có quan hệ a. Nàng cũng không nói, chính mình cũng tuyệt không hỏi. Sau đó, thân hình hắn biến ảo, hiện ra 9 trượng quang minh pháp thân, 18 tay nắm lấy đủ loại tràng hạt. Hạ Tiểu Tô nói, tới đi. Hạ cực đưa lưng về phía nàng, trong nháy mắt, Phật phá sơn sông, ánh vàng vạn trượng, không gian như là bóp méo, tràn ngập Phật diễm. Hạ Tiểu Tô hít sâu một hơi, nàng quanh thân bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Cái kia rất nhiều công kích rõ ràng không phải hướng về nàng mà đi, mà chợt cải biến hướng đi, thay đổi lấy đập hướng về phía nàng. Người không biết còn tưởng rằng này là công kích người ý đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Tiểu Tô quanh thân bỗng nhiên một mảnh dung kim. Hạ cực lẳng lặng nhìn xem, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Tiểu Tô mặc dù còn tại không gian bên trong, nhưng lại trở thành một loại không có khả năng bị phá hủy vật chất. Cái kia tất cả sơn hà, Phật quốc đập nện ở trên người nàng, không có sinh ra một điểm gợn sóng, ngược lại là như bị nàng hấp thu. Số niệm về sau, những cái kia màu vàng kim chóc từng mảng. Hạ Tiểu Tô khôi phục nguyên bản bạch ngọc thân. Nàng quay người, dậm chân, quanh thân bốc lên lấy người kia ở giữa đại đế che thế gian khí tức. Đấm ra một quyền này tựa hồ là hấp thu trước đó hạ cực tất cả lực lượng. Hóa thành khủng bố mà thuần túy năng lượng, hướng phía trước ép ra, bành bành bành, một quyền, quần phong phá tan, sơn hà phá toái. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút, nói, đây là đại chiêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.